Trong cuộc sống nhiều lúc cái điều xấu đến thật ra nó là điều may mắn, nhưng mà chúng ta không thấy. Mất cả một đống gia tài, lẽ ra phải kêu may quá, may quá thôi mình mới mất tiền. Mình mới mất tiền mình được giải thoát được nó. Nếu mình không mất tiền có khi mình còn đang đâm đầu vào với một dự án hay một cái gì gì đó, khổ sở vì nó, mất bao nhiêu thời gian, sức lực của nó. Chúng ta không bao giờ nhìn những mặt khác, chúng ta chỉ thấy mình mất cái gì thôi.